Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 56, thân đủ không? Chiều cao hơn 10 mét hoa ban mãnh hổ, cỡ thùng nước hắc sắc mãng xà, giống như u linh nương bóng đêm mẫn tiệp đi về phía trước hắc báo. Này tòa đỉnh núi phương viên mấy ngàn thước bên trong tuyệt đại bộ phân yêu thú đều là bị hạ chỉ. Nghiền là tỏ âm thanh hấp dẫn mà đến. Những thứ này ban đêm kẻ săn mồi môn mũi kích động. Nhìn bị treo ở trên nhánh cây hạ chỉ nghiên. Thú trong mắt chợt lóe sáng xuất trước đó chưa từng có quang mang. Như là để mắt tới trên thế giới vị ngon nhất con mồi. Bóng đêm trong bóng ma. Các yêu thú liên tiếp không ngừng gầm nhẹ. Biểu đạt chúng nó nội tâm khát vọng cùng vui sướng. Rốt cục, cái kia cỡ thùng nước đại mãng xà dẫn đầu hành động. Không chần chờ nữa. Nửa người dưới quyền khúc, đầu đứng thẳng lên, đại mãng xà mở dữ tợn cự chủy, hướng hạ chỉ nghiên táp tới, cần phải đưa nàng một hơi nuốt vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh, hơn 10 mét mọc hoa tiêu biểu mãnh hổ phát sinh một tiếng điếc tai nhức óc hổ gầm. Một móng vuốt đem mãng xà đánh bay ra ngoài, đồng thời, con kia giống như u linh hắc báo động, cước bộ mềm mại. Ở rừng cây chính giữa trằn trọc xê dịch, không ngừng mượn lực, cuối cùng vừa tung người hướng về hạ chỉ nghiên cắn xé đi. Ngô địch, hạ chỉ nghiên nhắm mắt lại tiêm kêu thành tiếng, dầu có lực xuyên thấu la lị tiếng nói xa xa truyền ra. Ở giữa núi rừng quanh quần, kéo dài không dứt, đến, càng cao hơn một tầng trên cành cây. Ngô địch hai tay cắm ở trong túi, nhảy xuống, một cước dẫm ở hắc báo trên đầu. Thoáng chốc tiên huyết văng khắp nơi. Không huyền niệm chút nào một mình đấu đại chiến bắt đầu. Ngô địch một người một mình đấu hơn 1.000 yêu thú. Đối với hạ chỉ nghiên khát vọng có thể dùng các yêu thú đều là phát như điên hướng ngô địch lao. Xuống mà tới. Hơn 1.000 hình thể lớn nhỏ không đều yêu thú tập thể vọt tới trước. Có thể dùng này tòa đỉnh núi phẳng phất đều là ở rất nhỏ rung động. Biến cố này tiếng động thực sự quá lớn. Muốn không làm cho người khác phát hiện đều không được. Mấy ngàn thước có hơn. Đồng dạng ở này tòa đỉnh núi hoạt động chiến thần học viện ngoại viện tiểu đội đều hoảng sợ từ bàn. Thân trong lều chạy ra. Một người trong mẫn tiệp hình học viên nhanh chóng đặt lên một gốc cây vài trăm thước cổ mộc đỉnh. Hướng về rung động truyền đến phương hướng nhìn xa đi. Thú triều, là thú triều. Quan vọng đến bức tranh này mặt học viên trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Tiêm kêu thành tiếng, đồng dạng, ở mấy cái khác phương hướng. Chiến thần học viện các học viên đều là mắt thấy một màn này. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn suy tính thú triều đi về phía, bọn họ triều này phương hướng nào thoát đi lúc, biến hóa tái sinh, chỉ nghe ủng ủng một tiếng vang thật lớn. Cả đỉnh núi vào thời khắc này kịch liệt đung đưa, phảng phất địa chấn. Mà ở liền nhau trên đỉnh núi các học viên mỗi một người đều là trừng lớn hai mắt. Chấn động tới cực điểm. Thổ thạch cuồn cuộn, cây già bay tán loạn. Hàng trăm hàng ngàn cân đá lớn như là vải rách diều vẫy theo gió bay lượn trên không trung. Sau đó lại là không hiểu nổ bể ra đến. Trong núi rừng phảng phất nổi lên một trận trước đó chưa từng có thổ thạch phong bão. Cuộn sạch thắt cổ tất cả. Trong lúc mơ hồ có thể nghe một ít yêu thú gào thét tiếng. Chiến trường trung tâm nhất, một gốc cây nửa khuynh đảo, lộ ra thô to rễ cây trăm mét cổ mộc trà cây thượng. Hạ chỉ nghiên không khóc cũng không náo. Cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé hơi chu, xinh xắn trong mắt to tuy có nước mắt lưng tròng lại lóe lên. Thế nhưng không có rơi xuống. Đang chiến đấu lúc mới bắt đầu sau khi... Hạ chỉ nghiên thỉnh thoảng còn có thể thét chói tai hai tiếng. Là vì ở to bằng một cái chậu rửa mặt chi chu đột nhiên phủ xuống ở trước mặt nàng thời điểm. Nhưng mà không biết là vận khí vẫn là ngô địch xuất thủ. Vừa may một cục đá bay tới. Nhìn rõ nhện lớn suy nghĩ. Một kích bị mất mạng. Ở nơi này sau đó. Mặc kệ hạ chỉ nghiên đụng phải uy hiếp gì. Yêu thú tập kích vẫn là đủ để nhìn rõ nàng thân thể thổ thạch khối. Sắp tới đem va chạm vào nàng thời điểm đều có thể không hiểu mở tung. Lâu ngày, hạ chỉ nghiên cũng liền tập quán. Thích ứng, tuy là trong lòng như trước sợ. nhưng là lại cũng không còn ban đầu như vậy sợ. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng mau, chẳng qua là ngắn ngủi 3 phút đồng hồ. Vùng núi này địa chính là một lần nữa an tĩnh trở lại. Chẳng qua là cho trước kia so sánh với mảnh rừng núi này đã phát sinh khó có thể đơn giản dùng ngôn ngữ nói rõ biến hóa. Nha liệt, 3 ngày không động thủ, thân thể đều rỉ sắt, không nghĩ qua là liền làm quá mức. Ngô Địch gãi gãi đầu phát, xem lên trước mặt cái này một mảnh hỗn độn trang diện. Không khỏi tự nói lên tiếng, nghe vậy, Hạ Chỉ Nhiên không khỏi lật một cái liếc mắt, tuy là nàng bây giờ còn nhỏ, thế nhưng ở nhà mình thất tỷ mưa dầm thấm đất nhưng cũng là biết được rất nhiều. Nhiều ngày qua cùng Ngô Địch ở chung, để cho Hạ Chỉ Nhiên trong đầu nhỏ mọc lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Giống Ngô Địch mạnh mẽ như vậy đại nhân tới tiểu hoang sơn mạch mục đích nhưng chỉ là vì săn thú. Hơn nữa bất luận yêu thú đẳng cấp, liền như hôm nay như vậy, cho dù chỉ là nhất giai yêu thú cũng đều một mình toàn thu. Cái nghi vấn này nàng là thế nào cũng nghĩ không thông. Nhìn Ngô Địch ở tan vỡ trên đất giật giật thu thập yêu thú tàn khu, Hạ Chỉ Nhiên đã lười để cho Ngô Địch đưa nàng để trước xuống phía dưới. Ngược lại đều đã treo thời gian dài như vậy. Ai, xách xách xách, Ngô Địch một bên than thở, một bên nương ánh trăng tìm kiếm còn hoàn chỉnh nguyên liệu nấu ăn. Chính như chính hắn cảm giác thán vậy, chừng mấy ngày không có động thủ, dưới sự hưng phấn xạ vừa động thủ liền có chút không khống chế được lực đạo. Hơn nữa nơi đây yêu thú đẳng cấp phổ biến chỉ có nhất giai. Ở Ngô Địch dưới nắm tay liền như là đậu hũ vừa đụng liền vỡ. Cuối cùng hơn 1000 yêu thú trong, Ngô Địch liều mạng khâu góp cũng chỉ nhặt không trở về được 1%. Còn như yêu tinh, trừ đi bị Ngô Địch đánh nát, còn lại tán lạc tại các nơi yêu tinh, Ngô Địch cũng chỉ nhặt về mấy trăm miếng. Này bắn bay đến bí mật trong góc phòng, Ngô Địch đã lười lại đi tìm, đem sở hữu có dùng cái gì đều là để vào bạc trong sau khi. Ngô Địch vỗ vỗ tay, chuẩn bị ly khai. Nhìn Ngô Địch như vô sự chuẩn bị ly khai, Hạ Chỉ Nhiên đỏ lên khuôn mặt, rốt cục nhịn không được hô lớn. Này, Ngô Địch, ngươi nhưng thật ra buông ta xuống a. À, à, Ngô Địch nghi hoặc xoay người, chứng kiến còn bị treo Hạ Chỉ Nhiên. Nhất thời chợt, lúc trước Hạ Chỉ Nhiên vẫn không ra, bận về việc thu thập nguyên liệu nấu ăn, Ngô Địch đã hoàn toàn đem nàng quên. Nói, người mới vừa rồi là không phải cố ý, định đem ta treo ở chỗ này cả đêm. Bị để xuống sau khi, Hạ Chỉ Nhiên gương mặt đỏ bừng, quơ trắng mịn quả đấm nhỏ, căm giận hỏi. Ngô Địch liệt liệt chùy, không có trả lời. Thấy thế, Hạ Chỉ Nhiên nhất thời tức giận bất bình mài nổi sáng trông suốt tiểu hổ nha. Giật mình dựng lên, giơ lên quả đấm nhỏ chính là hướng Ngô Địch ngực chùy đi. Nhưng mà còn chưa chờ nàng nắm tay hạ xuống, Ngô Địch trước một bước đưa tay, đưa nàng kẹp ở bên hông. Hạ Chỉ Nhiên dùng răng từng điểm thoát thân, đảo khách thành chủ, bắt lại Ngô Địch cánh tay, há mồm cắn, kết quả trừ ở Ngô Địch trên cánh tay lưu lại một bãi nước bọt ở ngoài. Chuyện gì không có, chưa từ bỏ ý định, Hạ Chỉ Nhiên trực tiếp leo đến Ngô Địch vai. Lần thứ hai nói chuyện cắn. Sau đó là cái cổ, cuối cùng là Ngô Địch gò má, ven đường lưu lại một mảnh nhỏ tản ra mùi thơm ngát nước bọt. Rốt cục, Ngô Địch trở lại ban đầu chướng bồng doanh địa, mắt thấy Hạ Chỉ Nhiên còn không hết hy vọng. Ngô Địch đi dạo đầu, cùng Hạ Chỉ Nhiên bốn mắt nhìn nhau, hỏi, ngươi đến thân đủ không? Ngoặc kép, cầu vốt 10 cuối mỗi chương, nguồn tiayencv.com, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.